Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1003, Hoàng Kim Thụ Mục Ân suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tiểu gia hỏa, tới đây đi Mục Ân. Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu đi tới vòng qua đi đến Mục lão bên người, ba người đều hơi khẽ cúi đầu, vẻ mặt khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Làm sao, ta tiểu anh hùng bọn người, chẳng lẽ các ngươi chính là như vậy tham gia đại lục cao cấp hồn sư đại tái hơn nữa đánh tan đối thủ sao? Đối mặt cường địch các ngươi còn không sợ, đối mặt ta đây cái rãnh lão đầu còn có cái gì có thể khẩn trương đây này? Đều ngẩng đầu lên, chúng ta thế nhưng là lão bằng hữu. Mục Ân, Hoắc Vũ Hạo ba người theo bản năng ngẩng đầu thấy, là một cái gần đất xa trời lại tràn đầy ôn hòa mỉm cười khuôn mặt. Nhìn thấy bộ dáng của Mục Ân, cả ba người đều giật mình không thôi, cả bọn không ai ngờ một lão giả ở tân sinh ký túc xá lại là hải thần các tối cao lãnh tụ. Rất kỳ quái có phải hay không? Các ngươi không có nhận lầm người, ta chính là cái kia lão già khọm khẹp, mặc dù ta trưởng quản lấy hải thần các nhưng ta cũng không nguyện ý đợi ở chỗ này. Nơi đây quá bị đè nén rồi. Mục Ân, nào có các ngươi tân sinh lầu ký túc xá náo nhiệt. Tại đâu đó ta có thể cảm giác được các ngươi tuổi trẻ khí tức, ngay cả ta tâm cũng sẽ tùy theo trở nên tuổi trẻ đứng lên. Cảm thụ được các ngươi phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Mục Ân, các ngươi theo ta đi tới một nơi. Mục Ân đứng dậy dẫn theo Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu hướng hải thần các một vị trí đi tới. Mục Ân từ lúc thành tựu cực hạn đấu la tới nay ít cùng cường giả phong hào đấu la giao thủ, đỉnh điểm chỉ có giao thủ với bản thể tông tông chủ. Độc bất tử mới bị thương, về sau được Đường Long cứu trị mới khôi phục mà thực lực ẩn ẩn có đột phá xu thế. Hoắc Vũ Hạo, tại ngươi lần thứ nhất tiến vào tân sinh lầu ký túc xá thời điểm ta liền chú ý tới ngươi rồi, bởi vì ngươi là ít có sẽ chủ động ân cần thăm hỏi ta. Ngươi rất có lễ phép, mỗi lần tiến vào lầu ký túc xá lúc đều hướng ta ân cần thăm hỏi. Cái này rất tốt, Mục Ân, đó là vãn bối phải làm. Hoắc Vũ Hạo, đằng sau Đường Vũ Đồng cùng Tiêu Tiêu nhưng có chút hổ thẹn cúi đầu. Ngày bình thường bên ngoài viện học tập tu luyện, hầu như đều là hấp tấp đấy, cái nào lo lắng đi chú ý một cái lầu ký túc xá cửa ra vào lão nhân. Mục Ân dẫn Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu tới một vách tường nâng lên ngón tay mình, một đạo kim quang sáng lên, xung quanh hết thảy dĩ nhiên cũng liền như vậy trở nên hư ảo rồi. Nồng đậm màu vàng vầng sáng lập tức ôm trọn ở Hoắc Vũ Hạo ba người, bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh lóe sáng, vội vàng hai mắt nhắm lại, sau một khắc khi bọn hắn mở mắt ra phát hiện xung quanh kim quang đã lặng yên biến mất. Nguyên bản hải thần các không thấy, bọn hắn kinh ngạc phát hiện chính mình ở vào một cái rộng lớn sảnh nửa bên trong, cái này cực lớn phòng trường biến dài trăm mét hiện lên hình vuông. Diện tích ngược lại là cùng bọn họ tham gia đại lục cao cấp hồn sư đại tái thi đấu đài không sai biệt lắm. Sại sảnh không biết dẫn đến địa phương nào, nơi đây không có cửa sổ, hết thảy đều là bịt kín đấy, nhưng không khí lại hết sức tươi mát. Trong sảnh đường bên cạnh từng tôn pho tượng đứng sừng sững ở đó, thình lình là học viện người sáng lập Hoàng Kim Thiết Tam Giác Phất Lan Đức cùng Sử Lai Khắc Thất Quái đời đầu. Chỉ có điều nơi đây pho tượng tự nhiên muốn so cửa học viện chỗ nhỏ đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn qua pho tượng cũng đều là làm bằng gỗ. Có phải hay không các người rất kỳ quái, vì cái gì hải thần các nhìn qua cũng không thu hút, nhưng không biết các người có hay không chú ý tới, hải thần các cũng không phải tu kiến đi ra mà điêu khắc đi ra. Mục Ân, Hoắc Vũ Hạo ba người đều là sững sờ, có chút không rõ cái này điêu khắc hai chữ hàm nghĩa. Hải thần các vốn nằm trong một gốc cổ thụ hiếm có tên là Hoàng Kim Thụ, sở hữu quang minh cùng sinh mệnh hai loại khí tức. Tại không ảnh hưởng cái này gốc Hoàng Kim Thụ tánh mạng dưới tình huống, học viện tiền bối đại năng trực tiếp dùng cái này gốc Hoàng Kim Thụ là gốc rễ, điêu khắc ra hải thần các. Cho nên, các ngươi thấy hải thần các là không có bất kỳ liều tiếp dấu vết, mà hải thần các bên trong các loại bài trí cùng với trước mắt pho tượng đều là lúc trước tại điêu khắc lúc đào lên vật liệu gỗ chế tạo. Mục Ân, cái này gốc Hoàng Kim Thụ cũng có thể nói là chúng ta Sử Lai Khắc học viện căn cơ, về sau các ngươi sẽ minh bạch nó ý nghĩa. Mục Ân, Vũ Đồng, người đi phía bên phải đầu thứ nhất thông đạo đi vào, ước chừng 10 mét vị trí có một cửa phòng, người tiến vào trong ngồi ở trên bồ đoàn tu luyện. Mục Ân, Đường Vũ Đồng sửng sốt một chút liền cất bước nghe theo hướng dẫn của Mục Ân bước đi, nàng không biết vì sao mà khi mình xuất hiện ở nội bộ Hoàng Kim Thụ liền có cảm giác quen thuộc. Hoàng Kim Thụ là năm đó trước khi thất quái phi thăng thần giới để lại thủ đoạn bảo vệ Sử Lai Khắc học viện, hàng năm đều có lực lượng vô hình tràn xuống tầm bổ cho Hoàng Kim Thụ, với lại từng pho tượng bằng gỗ điêu khắc thất quái thoại nhìn vô dụng nhưng bên trong chứa đựng thần thức của thất quái, nếu Sử Lai Khắc học viện tạo ngộ nguy cơ không thể xoay chuyển sẽ bộc phát uy năng bảo hộ. Đây cũng là ý nghĩ của Đường Long vì bảo hộ Sử Lai Khắc thất quái chu toàn. Tiêu Tiêu, người đi bên trái đầu thứ ba thông đạo đi vào, tiến vào cửa thứ hai đồng dạng ở bên trong tu luyện. Các ngươi đều đồng dạng, lúc nào theo trong nhập định tỉnh lại có thể phản hồi ngoại viện. Mục Ân, Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu rời đi, chỉ mình Hoắc Vũ Hạo tại bên cạnh Mục Ân. Người cũng đi, phía bên phải đầu thứ nhất thông đạo, đi đến phần cuối có một cửa phòng, đi vào trong bắt đầu minh tưởng. Chờ ngươi sau khi đi ra tự nhiên sẽ có đáp án. Mục Ân, vâng, cảm ơn ngài. Hoắc Vũ Hạo, ta họ Mục, ngươi có thể gọi ta là Mục Lão. Mục Ân, tốt, Mục Lão, vãn bối cáo từ đi trước. Hoắc Vũ Hạo, Mục Ân có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái. Buông lòng chính mình, đi cảm ngộ đi qua hết thảy, cùng tu luyện đủ loại. Tin tưởng ngươi sẽ có thu hoạch. Mục Ân, vâng, Hoắc Vũ Hạo, đợi Hoắc Vũ Hạo rời đi thì Long Tiêu Dao lắc mình xuất hiện. Đúng là nhân tài kiệt xuất. Long Tiêu Dao, ngươi đệ tử thế nào? Mục Ân, ha ha, nhờ có lần kia đả kích mà nàng thu liễm cao ngạo của mình. Nàng tiến bộ thần tốc lắm. Long Tiêu Dao, Vu Phong đi theo Sử Lai Khắc chiến đội tuy không có xuất trận nhưng quan chiến giúp ích cho nàng rất nhiều, đặc biệt là quan sát đường long chiến đấu vận dụng long thần võ hồn. Đường Vũ Đồng theo chỉ dẫn của Mục Ân tới được một cửa phòng, khi nàng mở cửa trong nháy mắt chỉ cảm thấy một cổ vô cùng nồng đậm quang minh khí tức đập vào mặt. Cái kia thuần túy mà nồng đậm ánh sáng nguyên tố suýt nữa làm nàng hít thở không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, một cổ hấp lực tùy theo xuất hiện dẫn dắt thân thể của nàng đi vào. Đi vào cửa phòng, Đường Vũ Đồng ánh mắt lập tức ngốc trệ, đây là một cái chỉ có 10 mét vuông tả hữu gian phòng, nàng nhìn thấy vô số rễ cây theo nóc phòng chỗ rủ xuống, hầu như hiện đầy gian phòng bốn phía vách tường cùng với mặt đất mỗi một cái góc nhỏ, nếu như chỉ là rễ cây tự nhiên sẽ không để cho hắn giật mình chính là những thứ này rễ cây hoàn toàn đều là kim hoàng sắc nồng đậm quang minh khí tức đúng là bởi vậy mà đến. Ở nơi này gian phòng ở giữa, một cái hình tròn bồ đoàn lập lòe như ẩn như hiện kim sắc quang mang, nồng đậm quang minh khí tức đang từ ở trên không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đường Vũ Đồng tiến lên tại trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Lập tức một cổ vô cùng nồng đậm quang minh khí tức lập tức theo dưới thân trào lên trên xuống mà cả người nàng đã ở cái kia trong nháy mắt biến thành óng ánh sáng long lanh màu vàng. Hồn lực tự nhiên lưu chuyển, nàng thậm chí cái gì đều không cần làm, tiếp theo trong nháy mắt cũng đã tiến vào đến trạng thái nhập định. Lúc này đã không phải là hắn ở đây hấp thu quang minh nguyên tố mà là quang minh nguyên tố tại hướng trong cơ thể nàng dũng mãnh chui vào. Vũ Đồng, Mục Ân, Mục Lão, Đường Vũ Đồng, tiếp tục minh tưởng, tâm không nên loạn, ngươi chỉ cần hãy nghe ta nói chậm rãi thể ngộ là được rồi. Ngươi song sinh võ hồn theo thứ tự là quang minh nữ thần điệp cùng hạo thiên truy. Không thể nghi ngờ, đây đều là hai cái đỉnh cấp võ hồn. Mục Ân, quang minh nữ thần điệp võ hồn có khuynh hướng nguyên tố thuộc tính, hạo thiên trùy võ hồn có khuynh hướng lực lượng. Vô luận ngươi lựa chọn bao nhiêu cái với tư cách chủ tu võ hồn đều là phù hợp. Mục Ân, Mục Lão ta hiện đang tu hành một loại kỳ quái phương pháp do Đường Long sáng tạo. Chỉ cần hai võ hồn đều có hồn hoàn cân bằng thì không chỉ thực lực tiến xa mà ta tiến bộ rất nhanh. Đường Vũ Đồng, ồ, cậu ấy đem bí pháp tu luyện song sinh võ hồn chia sẻ cho ngươi sao? Mục Ân có chút kinh ngạc khi Đường Long đem bí pháp tu luyện song sinh võ hồn, hắn từng cùng Đường Long chu du khắp nơi với Đường Long cùng hai người khác cũng biết được bí pháp tu luyện song sinh võ hồn. Hai người khác không ai khác ngoài Long Tiêu Dao và Diệp Tịch Thủy, vì Diệp Tịch Thủy sở hữu song sinh võ hồn nên Đường Long truyền thừa cho nàng bí pháp tu luyện song sinh võ hồn. Hy vọng ngươi không cô phụ hắn. Mục Ân, vị trí nơi Mục Ân dịch chuyển Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu chính là hải thần các thế giới dưới lòng đất. Ở chỗ này tổng cộng có 108 gian phòng, hầu như bao gồm sở hữu võ hồn chủng loại chỗ thích hợp hoàn cảnh. Mỗi một nội viện đệ tử đều có một lần đến từ chiều sâu minh tưởng cơ hội. Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu mặc dù còn không phải nội viện đệ tử nhưng vì học viện làm ra chắc tuyệt cống hiến, hơn nữa tại tiến hành giải thi đấu bên trong biểu hiện song sinh võ hồn cường đại thiên phú cho nên sớm cho Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu tới đây tiến hành chiều sâu minh tưởng. Ở chỗ này tu luyện có làm ít công to hiệu quả, đối với tu luyện bản thân có rất nhiều lợi ích. Mục đích trọng yếu của Mục Ân trong lần này dẫn Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu ba người xuống dưới hải thần các thế giới dưới dòng đất để cho ba người tìm được con đường đi chính xác của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một gã hồn sư đều có chính mình phải đi đường. Muốn có được rất cao thành tựu liền muốn đem con đường của mình tìm chuẩn xác hơn cũng càng chính xác. Con đường này như thế nào đi, không ai có thể nói cho ngươi biết, chỉ có chính ngươi đi tìm kiếm. Mục Ân, đối với các ngươi song sinh võ hồn mà nói, tìm đúng con đường của mình thì càng tăng thêm hiệu quả tu luyện. Người nhớ kỹ, vô luận cuối cùng ngươi tìm được đường là cái gì cũng không muốn hoài nghi, càng không thể chần chờ, cố gắng hết sức ngươi có khả năng tiêu sái đi dưới, như vậy vô luận đó là một cái như thế nào đường, ngươi cuối cùng đều thành công. Mục Ân chỉ dẫn đến đây là kết thúc, âm thanh cũng theo đó thì dừng lại, mà ở mặt khác hai gian phòng Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu đồng dạng nghe được Mục Ân âm thanh. Tiêu Tiêu chỗ gian phòng rất đặc thù, trong phòng bộ phận không có đường, Vũ Đồng nhìn thấy những hoàng kim thụ rễ cây có rất nhiều một ngụm chuông lớn, tiến vào trong đó Tiêu Tiêu đầu tiên cảm thấy đúng là một cổ làm cho nàng thở không nổi hậu nặng cảm giác. Khi nàng nỗ lực tại gian phòng ở giữa trên bồ đoàn ngồi xuống thời gian, nàng chỉ nghe được oanh một tiếng nổ mạnh, xung quanh hết thảy cảnh vật toàn bộ biến mất, trong nội tâm nàng duy nhất ý niệm trong đầu chính là mình bị khấu trừ tại một ngụm chuông lớn ở trong. Hoắc Vũ Hạo thân ở gian phòng thì là kỳ lạ nhất một cái. Đẩy cửa vào, một mảnh đen kịt, bên trong cả gian phòng đều là yên tĩnh, đi vào trong phòng, hắn theo bản năng liền muốn phóng thích võ hồn. Dùng linh mâu cùng từ cực ma đồng năng lực coi như là đang không có một tia ánh sáng địa phương cũng có thể thấy rõ chỗ gần cảnh vật, nhưng đúng vào lúc này Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên cảm giác được chỗ ở mình chỗ kịch liệt bóp méo thoáng một phát, tựa hồ toàn bộ không gian như là vặn bánh quai trèo bình thường kịch biến, sau đó cả người hắn tinh thần liền đều tùy theo trở nên hoảng hốt rồi. Lảo đảo đi về phía trước hai bước, xung quanh lập tức sáng lên vô số màu vàng quang điểm. Giống như song song ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Cái này đồng dạng là 10 mét vuông tả hữu tĩnh thất cũng tùy theo phát sáng lên. Hoắc Vũ Hạo khi dùng tinh thần dò xét liền kêu lên một tiếng, tinh thần chi hải của hắn sôi trào mà không cách nào áp chế. Thiên Mộng, Băng Đế hay Y Lai Khắc Tư đều không có xuất thủ giúp đỡ mặt cho Hoắc Vũ Hạo thừa nhận thống khổ. Chỉ có gặp được nguy hiểm mới làm cho người phát triển. Huống chi hắn còn được đến qua sinh linh chi kim. Tại ngắn ngủi khủng hoảng về sau, hắn rất nhanh liền chấn định lại, cố nén chống cự ngoại giới truyền đến khổng lồ tinh thần lực. Khuôn mặt trong phòng trên bồ đoàn ngồi xuống, ngưng tụ tâm thần, tập trung tinh thần, làm cho mình tận khả năng bình tĩnh trở lại. Đồng thời thao túng bản thân tinh thần lực dùng ra của mình mặt ngoài với tư cách phòng ngự hàng rào, bố trí xuống từng tầng một tinh thần bình chướng chống cự lại từ bên ngoài đến tinh thần lực xâm nhập. Hoắc Vũ Hạo, ngươi nói cho ta biết cái gì là tinh thần lực. Mục Ân, tinh thần lực chính là ý niệm. Hoắc Vũ Hạo, đúng vậy, tinh thần lực chính là ý niệm, mà rèn luyện tinh thần lực mấu chốt ngay tại ở đối kháng cùng áp lực. Tinh thần lực của ngươi cường độ so với ta tưởng tượng hơn rất nhiều. Ngoại trừ thiên phú dị bẩm bên ngoài, ta nghĩ không xuất ra cái khác hình dung. Mục Ân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tư cách song sinh võ hồn, hơn nữa có được cực hạn chi băng võ hồn dưới tình huống, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, vì cái gì không dùng cực hạn chi băng võ hồn với tư cách ngươi chủ võ hồn mà lựa chọn linh mâu võ hồn? Mục Ân, bởi vì băng bích hạt võ hồn bản thân quá mức cường đại, giao phó tại trên người nó hồn hoàn càng mạnh mới có thể đem thực lực của nó chính thức phát huy được. Cho nên, ta hy vọng thông qua linh mâu võ hồn tích góp cuối cùng hậu tích bạo phát, ít nhất bảo đảm băng bích hạt võ hồn tất cả đều kèm theo vạn năm trở lên hồn hoàn. Hoắc Vũ Hạo, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi băng bích hạt đệ nhất hồn hoàn vậy là cái gì cấp độ? Mục Ân, cái này, Hoắc Vũ Hạo, 10 vạn năm hồn hoàn đúng không? Kỳ thật ngươi che giấu rất tốt, nhất là đệ nhị hồn kỹ. Mô phỏng của ngươi linh mâu võ hồn che dậy rất tốt băng bích hạt võ hồn đệ nhất hồn hoàn. Người khác khó lòng nhìn ra nhưng ta bất đồng. Mục Ân, bởi vì ngươi bày ra qua chính là cái kia lĩnh vực hồn kỹ, bại lộ ngươi băng bích hạt võ hồn đệ nhất hồn hoàn năng lực. Lão Phu cũng đồng dạng có được lĩnh vực hồn kỹ, mà loại này hồn kỹ ngoại trừ hiếm thấy tình huống đặc biệt bên ngoài, hẳn là 10 vạn năm. Mục Ân, Hoắc Vũ Hạo không ngờ mình thi triển vĩnh đống chi cực bại lộ niên hạn hồn hoàn của băng bích hạt võ hồn. Bởi vì Mục lão thật sự là quá cường đại, vô luận như thế nào đối với hắn, hắn cũng không có khả năng có nửa phần cơ hội phản kháng. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn dứt khoát liền vò đã mẻ lại sức chờ đợi vị này Sử Lai Khắc học viện trưởng khống giả xử lý, mà tâm thần vững vàng ngược lại làm hắn tỉnh táo rất nhiều. Hắn mơ hồ cảm giác được Mục lão mặc dù vạch trần chính mình, nhưng tựa hồ cũng không có gì ác ý, lão phu tu luyện cả đời tung hoành đấu la đại lục 200 năm. Gặp qua hồn sư vô số, võ hồn gặp phải muôn hình vạn trạng, nhưng giống như ngươi vậy đặc dị tình huống là lần thứ hai. Mục Ân, ngài từng gặp một người giống như ta. Hoắc Vũ Hạo, đúng vậy, người này hẳn rất quen thuộc với ngươi. Mục Ân, chẳng lẽ, Mục lão nhắc tới là sư phụ. Hoắc Vũ Hạo, đúng vậy, hắn vừa đặc dị vừa biến thái. Đệ nhất võ hồn mỗi một hồn hoàn mang một cực hạn thuộc tính, đệ nhị võ hồn mang sức mạnh thái dương và thái âm là hai thứ hoàn toàn trái ngược nhau. Mục Ân, ta cảm thụ qua ngươi thứ hai võ hồn đặc tính, Vì ngươi cái này thứ hai võ hồn, ta thậm chí đặc biệt đi một chuyến cực bắc chi địa bắt một con băng bích hạt kiểm chứng. Quả nhiên là không giống nhau. Mục Ân, mặc dù võ hồn của ngươi cùng băng bích hạt rất giống nhưng ở ta thấy đến băng bích hạt nhất tộc bên trong lại không có một cái nào có được ngươi võ hồn cái loại này năm đốt màu xanh biếc cái đuôi. Trải qua một thời gian ngắn quan sát ta phát hiện thực lực càng cường đại băng bích hạt thì cái đuôi bên trên màu xanh lá sẽ càng nhiều thêm một đốt. Mục Ân, cho nên ta có thể xác định ngươi cái này thứ hai võ hồn nếu như thuộc về băng bích hạt như vậy bên trong băng bích hạt nhất tộc sẽ là băng bích hạt vương giả. Thậm chí là trong truyền thuyết cực bắc chi địa tam đại thiên vương bài danh thứ hai băng bích đế hoàng hạt. Mục Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Vũ Hạo dùng mình khi nghe được mục lão vì nghiệm chứng hắn võ hồn tự mình tiến về trước cực bắc chi địa, hơn nữa tại cực bắc chi địa hạch tâm tìm được băng bích hạt tộc đàn tiến hành nghiên cứu, hơn nữa làm ra chuẩn xác phân tích. Mục Ân, không cần phải đoán mò. Ta minh xác nói cho cậu biết, Vũ Hạo đệ nhị võ hồn chính xác là băng bích đế hoàng hạt võ hồn, về việc này thì hắn cách đây không lâu mới thức tỉnh. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn đến trễ khi tiến hành tân sinh khảo hạch. Sư phụ, Hoắc Vũ Hạo, không sao, Mục Ân là ngươi đáng tin. Ta cùng với hắn từng cùng nhau chu du với lại Mục Ân cảnh biết rõ về ngươi sẽ càng quy hoạch phương pháp trợ giúp ngươi tiến xa hơn nữa. Vâng, Hoắc Vũ Hạo, ngươi nhìn thấy những đầu lâu kia đi. Đó là đầu lâu một loại hồn thú tên là khủng cụ ma long. Khủng cụ ma long là một loại á long thuộc hệ địa long, thực lực chiến đấu không mạnh nhưng lại là loại rồng hiếm thấy có thuộc tính tinh thần. Sau khi nó chết một phần tinh thần lực sẽ vẫn còn bám trong xương sọ của nó, rất lâu không suy yếu. Mục Ân, giết loại hồn thú này không khó nhưng cái khó nhất chính là thu thập đầu của nó. Trong phòng này có khoảng hơn 1.000 đầu lâu khủng cụ ma long, đây là học viện tích trữ suốt 800 năm mới có được số lượng này. Chờ một lát ta sẽ giải phóng hơi thở tinh thần của bọn chúng, đến lúc đó ngươi sẽ phải chịu một áp lực rất lớn, tuy nhiên trong quá trình này thì tinh thần lực của ngươi sẽ dần tăng lên. Là một thứ cực kỳ hữu ích với võ hồn linh mâu của ngươi, ta cũng hy vọng trong quá trình tu luyện này ngươi có thể tìm được con đường đi thật đúng đắn cho bản thân mình. Mục Ân, cách chương.